tôi kể người nghe đời lát và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thế non nước sẽ không hề lìa. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng lan chung bước. Cuối nghèo đường đi, lăn cắn tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Lần đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng ra. Cho ai đời quá chưa cày duyên đánh lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui chốn từ đây, vui chốn từ đây. Tôi viết vào đây chuyện tiếp nối tình yêu hai mãi đầu. Đường xuân mà sao chia lứa đôi, từng đêm lan khóc thầm trong cay đắng. Sớm ly tan vì duyên kiếp dở dang, hoa thơm màu tàn ai hay cho nàng cánh chim. Phải nắng nàng thương ra ngồi bên góc hồ đề, đêm bao tâm sự gửi vào hư vô vì lan cô tìm quên. Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên chôn cùng một năm chung mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò qua bên sông, nét mặt tình thương nhớ đến đây chỉ thêm sầu. Cánh cửa trần tru khép lại rồi mà chuông còn réo mãi. Lan dần đời nên ngang cắt đứt dây chuông. Chẳng tình đời là vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu lăn có tội gì đâu, sao vương vào sầu đau. Nàng sống mà tìm như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi ai tàn thương thay cho nàng lìa xa nhân thế nâu thân cửa tù. Nàng sống mà tìm như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn thương thay cho nàng buồn xa nhân thế. We'll be right back.